Chương 347, rộng rãi nham. Mau nhìn, kia là cái gì? Một cái tu sĩ mở to hai mắt, tay run run chỉ vào phương xa chậm chậm ra đội tàu, làm không rõ ràng thứ này như thế nào xuất hiện, như thế nào lại xuất hiện ở đây. Linh thuyền là linh thuyền ông trời của ta, linh thuyền sao lại ra làm gì đun nở dê vở ơ y a, linh thuyền sao lại ra làm gì đọa ma hải bao nhiêu năm không linh thuyền tung tích. Bọn họ những người này, có thế chỉ ở đọa ma hải trên tư liệu thấy qua. Một cái duy nhất không mở miệng y dìa chạch, nhìn qua liền muốn bay đến trước mặt linh thuyền, nhếch miệng. Chứ người kia, không ai có thể đi vào cự khuyết thành, không ai có thế qua nở này không đắc dụng linh thuyền, người khác không biết, thiên địa môn thế nhưng là biết, cự khuyết ngoài thành xương mù bọ cạp quá nhiều, một cái không tốt, vẫn ở nơi đó, chết cũng là chết vô ích. Y dì chạch âm thanh trong trẻo vang lên lúc, y dì chạch thái dương đều nhảy lên, này xú nha đầu kinh ngạc cái gì, hắn mới càng nên kinh ngạc có được hay không, ma ma tinh mới cùng y dì chạch tổ đội bốn người, từng cái đổ mồ hôi. Bọn họ đều nghe qua Lư Duyệt cùng thiên địa môn ác tha, thậm chí sở hữu cùng y đi chạch đi gần người, cùng nàng toàn bộ làm, đều muốn nhiều giao một phần trích phần trăm. Muốn tránh, thế nhưng là hình như đã muộn, người ta đã thấy bọn họ. Lư đạo hữu, Phượng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, y đi chạch ở trong lòng thở dài, biết lúc này mới tổ đội, lại xong. Vì tránh đi này xú nha đầu, hắn cố ý dẫn người vào này chết đi chỗ sâu. Không nghĩ tới Lư Duyệt cùng Phượng Cần liếc nhau, đồng dạng cảm thấy vận khí chẳng ra sao cả, gặp phải cái thứ nhất tiểu đội, thế nào lại là y đi chạch mang theo đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Phượng Cần chắp tay, xin hỏi y đi đạo hữu, nơi này chỉ có các ngươi một tiểu đội sao? 10 cái linh thuyền giả bộ đều là sương mù bọ cạp, đoạn đường này trở về, hai người bọn họ đi thuyền, hiển nhiên rất không có khả năng. Tại cự khuyết thành phạm vi còn không có ma thú, chạy trốn còn không có cái gì, vào ma địa, ma thú quá nhiều, nhất là một ít thực ma, trời sinh cùng linh thuyền không hợp nhau, một khi bị ngăn trở, tuy rằng không sợ cái gì, thật là rất phí rất tốn thời gian. Là y thì chạch đối mặt hai người kia, thực thực không cái gì lòng dạ. Y thì đạo hữu, chúng ta hợp tác đi, Lư Duyệt nghe được cái kia đúng vậy thời điểm, liền biết sự tình chỉ có thể dạng này, không có lựa chọn khác. Hợp tác hợp cái gì? Làm y thì chạch nhìn xem hai nàng. Phượng Cẩn làm người từ trước đến nay cẩn thận, lời này là có ý tứ gì? Là nàng muốn tại trước khi đi, giúp Lư Duyệt trừ chính mình, vẫn là thật có lòng để đại gia duy trì mặt ngoài quan hệ, dùng một tiếng hợp tác, giúp mình tại đội viên trước mặt có cái thể diện lối thoát. Linh trong thuyền giả bộ đều là cự khuyết thành xương mù bọ cạp, ta cờ ơn ở các ngươi hỗ trợ, giúp ta đem bọn nó vận đến cách nơi này gần đây rộng rãi nham thành. Mặc kệ là Phượng Cẩn hay là nàng, đều không nhiều thời gian như vậy có thế hao tổn, sớm một chút để sự tình hết thể đều kết thúc, các nàng cũng tốt sớm một chút buông lòng tâm sự. Y dì chạch ánh mắt lấp lóe, bốn người khác ánh mắt kỳ thật đã sáng được chói mắt. Đoạ ma hải chỉ có ba thành, là sở hữu tu sĩ đau nhức. Hiện tại Minh Châu tuy rằng đã phục, nhưng nếu là lại tăng thêm rộng rãi nham thành, vậy thì đồng nghĩa với hồi phục năm thành. Các ngươi muốn dùng xương mù bọ cạp đem bị ma thú chiếm đi rộng rãi nham thành đoạt lại, y thì chạch quả thực không thể tin được, nha đầu này ở đâu ra lá gan? Lư Duyệt gật đầu, cự khuyết thành mất, vị kia Nam Cung thành chủ, rơi xuống bức kia hoàn cảnh, đều muốn vì đọa ma hải tận cuối cùng một phần tâm lực, hai người bọn họ từ chối không được. Người kia tiêu tan quá nhanh, nếu không Phượng Cẩn cũng đã rời đi đọa ma hải, nàng chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ về Trắng Sa thành, làm một đoạn thời gian hộ thuyền viên liền tốt. Này không thực tế. Gặp người nào đó thế mà lực mạnh chút đầu, y đi chạch ở trong lòng than nhỏ, Minh Châu thành liền muốn hồi phục, cắt trắng ba thành tuy rằng có thế chia một ít nhân viên đi qua, có thể nghĩ phải trả lời Minh Châu phồn vinh chí ít cỡ N560 năm. Hiện tại tấn công xong rộng rãi nham thành, các ngươi QNZ không ai ở, càng không khả năng có người đi thủ. Cùng với tại lại xuống một cái ma triều lúc đến lại bị thành phá, không bằng bảo vệ tốt hiện tại. Cái này ta cũng nghĩ qua, Lư Duyệt đổ không bởi vì lời này là y lìa chạch nói, liền liều mạng phản đối, Minh Châu thành không có ma thú dám vào, dù là ma triều, những ma thú kia cũng là bỏ qua Minh Châu còn kế tiếp ma triều, ta sẽ đích thân nhìn xem nơi đó. Chỉ cần để nơi đó ma thú lại chết thêm một đám, tại bọn chúng thực chất bên trong lại trồng lên sợ hãi, Lư Duyệt tin tưởng, về sau Minh Châu thành, chính là sở hữu mỗi thành an toàn nhất vị trí. Rộng rãi nham đâu, y thì chạch đưa ánh mắt phóng tới linh trên thuyền, các ngươi không phải là muốn để những cái kia xương mù bọ cạp giúp các ngươi trông coi rộng rãi nham đi. Lư Duyệt cùng Phượng Cần liếc nhau, có gì không thể dòng dã 30 năm, không thử lại thế nào biết bỏ lỡ này cơ, dù sao nàng là sẽ không lại đi đánh rộng rãi nham. Về phần người khác, nàng cảm thấy càng không trông cậy vào. Xem ở vị kia Nam Cung thành chủ vạn năm chờ phân thượng, nàng dự định thử một lần, xông một cái. Dù sao trước kia tu sĩ cũng là nhiều như vậy, đại gia không phải đồng dạng giữ vững mối thành. Hiện tại sở dĩ như vậy bị động, Lư Duyệt cảm thấy là đại gia quá bảo thủ. Rõ ràng có 10 thành lực, không phải vạn bất đắc dĩ, đại gia thế mà chỉ dám sử dụng ra 3 phần lực, bị ma thú dạng này đè lên đánh, ai cũng trách không được rộng rãi nham đánh xuống. Ma chiều lúc xương mù bỏ cạp chôn ở tường thành bên trong, không cần quá lo lắng an toàn, đến lúc đó lại lấy dài đuôi bỏ cạp tương trợ, dù là phàm nhân, cũng giống vậy có thế diệt sát ma thú, nếu như lại có mấy trăm tu sĩ, phản công không có khả năng, có thể thủ thành, tuyệt đối không nhiều lắm vấn đề. Y Dì Trạch lặng lặng nhìn trước mắt hắn không thể lý giải người, nữ hài trong mắt thanh tịnh như trẻ sơ sinh, hắn có thế ở nơi đó, nhìn thấy rõ ràng chính mình. Tốt chúng ta có thể giúp một tay lái thuyền, bất quá, nếu như gặp được ma thú, trích phần trăm tính thế nào chia đôi. Lư Duyệt ngừng lại Y Dì Trạch nghĩ phản đối, chúng ta có xương mù bọ cạp, bọn chúng sẽ giúp chúng ta tiến đánh rộng rãi nham thành, đến lúc đó đại bộ đội làm chiến, đại gia đi theo phía sau cái mông, lại thêm ta. Dù sao cũng so các ngươi trong này đánh cho quang hoạch muốn nhiều đi, có ngươi nếu là ngươi dùng lại mà tính, hại ta làm sao bây giờ. Y Lý Trạch phi thường nghĩ hỏi lại nàng, cũng không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến ngày đó nàng ở Minh Châu dưới thành, nói với hắn gặp lại, nói gặp được hắn. Lúc, nàng muốn nhượng bộ lui binh nàng toàn tâm toàn ý vì quy tàng giới, vì tiêu giao môn. Có cha mẹ tại, lại thêm bên người nàng gió rít cùng Phượng Cẩn, đối mặt hắn lúc, nàng hẳn là sẽ không hướng hắn xuất thủ. Thậm chí tại chính thức thời điểm nguy hiểm, chỉ cần nàng tại, người ta vì không liên lụy tiêu giao môn, còn phải dốc sức tới cứu mình. Tốt Lư Duyệt nhìn xem Y Dì Trạch rôi ra tay, không có lập tức đắp lên đi. Trước thanh minh, ta không hướng ngươi dở trò xấu, ngươi cũng không thể hướng ta dở trò xấu. Chúng ta mỗi lấy tâm ma thệ, đoạ ma hải bên trong không được đối với đối phương động một điểm tâm tư như thế nào. Y Dì Trạch khỏe miệng co quắp một chút. Vốn dĩ nàng quả nhiên so với hắn còn muốn sợ hãi, được ta Y Dì Trạch lấy tâm ma phát thệ, đoạ ma hải bên trong, tuyệt không hướng ngươi Lư Duyệt động một đầu ngón tay. Ba Lư Duyệt tay kích trên tay hắn, ta Lư Duyệt lấy tâm ma phát thệ, đoạ ma hải bên trong, tuyệt không hướng Y Dì Trạch động một đầu ngón tay. Phượng Cần yên tâm, Y Dì Trạch tuy rằng có đủ loại không đủ, có thể nói qua lời nói, tuyệt đối một cái nước miếng một cái đinh, chỉ cần hắn không loạn đến, Lư Duyệt vì tiêu giao môn. Cũng tuyệt sẽ không hướng hắn xuất thủ, chỉ cần hai người bọn họ không có việc gì, Bắc Thần lại nhảy nhót, hai vị kia luôn luôn trung lập người, liền sẽ không có một chút động tác. Các vị đạo hữu mời đi Lư Duyệt thò tay, chỉ chúng ta chút người này, khẳng định không đủ, vì lẽ đó một đường, chúng ta còn muốn hấp thu nhân viên tiến vào. Đương nhiên, nếu như trên đường gặp được đại ma tổ loại hình, ta cũng sẽ không để xương mù bỏ cạp nhàn rỗi. Mời người hỗ trợ, không chỗ tốt. Đó là không có khả năng. Lớn đại ma tổ, bên kia liền có một cái. Ngũ Văn Tài kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đã sớm nghe nói cùng ma tinh cùng một chỗ hành động, quang hoạch liền có thể cùng nhặt bình thường. Vào đọa ma hải 60 năm, hắn linh thạch không nhiều lắm, nếu không, cu nở dê sẽ không theo ý đi trạch tổ đội. Bao nhiêu ma thu hai hơn 2.000. Khẩu vị rất lớn A Lư Duyệt nếu không phải tờ hờ tờ hữu dụng được bọn họ, đều không muốn ly người. Vừa vặn thử một chút xương mù bọ cạp, đã muốn đánh rộng rãi nham, trước phạm vi nhỏ thử một chút, càng tốt hơn một chút hơn. Phượng Cần kéo kéo nàng, lấy một nga nở xương mù bọ cạp ra tay đi. Lư Duyệt dừng một chút, xương mù bọ cạp cái đuôi rất dài, loạn vũ lúc, khả năng quét đến các ngươi, có thế các ngươi nhất định phải tin tưởng, bọn chúng sẽ không hướng các ngươi động thủ. Ghi nhớ, tại đối mặt ma thú lúc, bọn chúng cũng là đồng bọn của chúng ta. Đám người ồn ào xương dạ một đám người rất nhanh hành động, xem xét ma xào, quan sát địa hình, Lư Duyệt để xương mù bọ cạp chậm rãi hình thành vây kín tư thế Y Y Trạch không cách nào làm cho chính mình, lại tại Lư Duyệt cùng Phượng Cẩn trước mặt vận chuyển xuống dưới, được rồi người ta lại không động đến hắn hứa hẹn, xông vào ma thú hang ổ thời điểm, ở phía sau không ngừng rỗi ra đuôi bọ cạp tương trợ dưới, quả thực giống như thần kỳ trợ. Sau nửa canh giờ, trừ liều chết chạy ra chừng trăm ma thú. cái khác toàn bộ tiêu diệt. Sương mù bọ cạp giết Quang Hoạch, toàn bộ trong tay Phượng Cẩn, Lư Duyệt tiếp nhận người ta đưa tới mấy trăm trích phần trăm lúc, kỳ thật rất không cao hứng, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như lần sau hành động, để ta lại phát hiện ai không tin sau lưng đồng bạn, có thể lập tức cút đi. Không nên nhất tin tưởng nàng y gì trạch tin tưởng, kết quả này bốn cái xem ra khá là sùng bái nàng người, ngược lại tại sương mù bọ cạp tương trợ thời điểm sợ hãi, thế mà giúp ma thú một cái, ngay cả thương 11 con sương mù bọ cạp. Ngũ Văn Tài mấy cái bị nàng nói đến cảm thấy máy động, khá là xấu hổ khó chịu. Sớm biết giống như y gì trạch, ra hết toàn lực, còn có thể làm nhiều quan hoạch. Có thể bọn họ thế mà sợ hãi những cái kia gần trong gang tấc đuôi bọ cạp. Bốn người còn không có ý đi trạch một người làm cho Quang Hoạch nhiều Lư đạo hữu yên tâm, này nhất định là một lần cuối cùng. Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, lời nói nàng đã nói đến, tái xuất sai, chỉ có thể trách chính bọn Hà Nở trùng trùng điệp điệp linh thuyền, một đường đi, một đường hấp thu tu sĩ, tới gần vàng ma địa thời điểm, đã tập kết hơn 100 người đội ngũ. Người này vung tay trưởng quậy nên được QNZ rất thư thái đi đội ngũ càng lớn, sự tình càng nhiều. Phượng Cẩn đẩy cửa phòng ra, phát hiện người ta thế mà thanh nhàn uống trà, phi thường không phẫn, liền muốn đến rộng rãi nham thành, ngươi liền không thể dùng điểm tâm Lư Duyệt cho nàng cũng đổ trên một ly trà, dùng như thế nào tim binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Minh Châu thành hồi phục còn muốn 1-2 năm thời gian, rộng rãi nham thành thành quận, cũng không có một điểm tổn hại, ta như hiện tại cái gì đều ôm đồm, ngươi cảm thấy lấy về sau. Ta còn có bản lĩnh an tâm bế quan sao đến lúc đó chuyện gì đều đến hỏi nàng, tu vi của nàng làm sao bây giờ hai cái đan điền đâu, đã ra không được, tại có thế đụng một cái thời điểm, tự nhiên vẫn là phải hết sức nỗ lực. Nơi này không ai nguyện ý áp chế y lý trạch, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp y lý trạch dương danh hay sao làm phòng y lý trạch đoạt quyền, nàng khoảng thời gian này, thế nhưng là mệt mỏi thảm dô y cùng bên ngoài tu sĩ, nói đủ loại lời nói chơi bổ cờ giáp lúc. Còn muốn làm đủ loại phân phó ao không ba đời, chỉ có ba người, Phượng Cẩn phi thường không chịu nổi những người kia chuyện việc vặt, nàng cũng rất muốn bỏ gánh áo y y trạch còn muốn ta đến dương danh sao Lư Duyệt bình tĩnh vô cùng, trên đời này, có người thích tên, có người thích quyền, có người thích lợi ta chỉ nghĩ được cái tự tại, người nào thích bận bịu tốt rồi có nỗ lực, mới có thể có thu hoạch, nếu như hắn nguyện ý tiếp thu, ta ba cầu không được. Người Phượng Cẩn đang muốn nói, bị tiếng đập cửa đánh gãy, Ngũ Văn Tài thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lư đạo hữu, vừa mới hấp thu một vị tu sĩ, hắn nói là quy tàng giới linh khư tông người, thỉnh cầu gặp một lần. Quy tàng giới phía trước tới ba người, bị ma tinh kia nhiều mặt chiếu cố, kẻ hèn mọn 40 ngày, tất cả đều theo đọa ma hải ra ngoài. Hiện tại lại tới một cái quy tàng giới người, Ngũ Nôn Ngữ Giải cũng không biết có nhiều ghen tị. Linh khư tông Lư Duyệt mắt lộ dáng vẻ vui mừng. Để Phượng Cẩn ở trong lòng thở dài lắc đầu, nha đầu này lại muốn vung tiền, dạng này vung thói quen, tương lai nhưng làm sao bây giờ bên ngoài một đống người, đang cùng Trì Lật Dương lôi kéo làm quen. Lư Duyệt lúc đi ra, nhìn thấy gia hỏa này, treo chiêu bài nụ cười, ôn hòa cùng y đi trạch chào hỏi thời điểm, cũng không biết có nhiều thất vọng. Nàng cho rằng, dù là không phải cốc lệnh tắt đến, chí ít cũng là Diệp Thần Dương tới. Thế nào lại là Trì Lật Dương lô sư muội nhìn thấy ta rất thất vọng Lư Duyệt đau răng. Trì Lật Dương nụ cười trên mặt ôn hòa, vốn là cốc sư muội tới, nàng cu nở dê đưa ra xin, chỉ là sư phụ ta muốn tới đây muốn đi qua, cảm thấy minh thạch ba người bọn họ trở về quá nhanh, cu nở dê quá mức kỳ quặc vì các ngươi lẫn nhau an toàn, liền không đồng ý tây trạch trưởng môn Lư Duyệt nhìn y đi trạch một chút, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Cốc lệnh tắc cùng nàng quan hệ, thiên địa môn trước kia khả năng không biết, thế nhưng là tại nàng liên tục không ngừng để người mang hô quang hoạch trở về, khẳng định sớm đem nàng tra xét cái út sớp, nàng đi vào quả thật có chút không tiện. Diệp sư đệ đi Nam Hải, nhất thời liên lạc không được. Trì Lật Dương đem cốc lệnh tắc chuẩn bị cho nàng đồ vật đưa qua, lệnh tắc để ta nói cho ngươi, nàng rất thích ngươi tiễn đồ đạc của nàng. Cầm cốc lệnh tắc nói chuyện, Lư Duyệt cũng không biết hắn làm sao có ý tứ. Chúng ta tạm thời ngừng bán. Vì quy tàng giới đồng tâm hiệp lực như thế nào dạng này tại chúng tu sĩ trước mặt bại lộ hắn cùng Lư Duyệt bất hòa, Trì Lật Dương không một điểm lo lắng, ngược lại bởi vì Lư Duyệt có chút biệt khuất biểu lộ, tâm tình trước nay chưa từng có tốt, tương lai ra ngoài, chúng ta lại lẫn nhau chúc sớm vẫn Lư Duyệt nắm vuốt cốc lệnh tắc cho nàng túi chữ vật, liếc mắt, ta nếu như không đồng ý, có phải là còn có đồ vật, liền không cho ta ha ha kia là tự nhiên chỉ là dương. Cười to, không một điểm ngượng ngùng, đi ra thời điểm, ta liền nói đọa ma hải quá lớn, không gặp được người, thân sinh trưởng môn nghĩ đến QNZ không có biện pháp bắt ta. Minh Thạch ba người mang bảo vệ tính mạng phù cái gì, đều bị bọn họ cho mình dùng, hiện tại chỉ lật dương đi vào, nhà mình chư vị sư bá, khẳng định có đồ vật mời hắn mang theo. Gia hỏa này lấy trước cốc lệnh tắc nói chuyện, rõ ràng chính là thăm dò, chỉ nhìn nàng một điểm không đúng, lập tức trở mặt rời đi. Ngươi thắng, chúng ta ra ngoài lại lẫn nhau chúc chết sớm đi. Lư Duyệt thò tay. Hai người đối thoại, để Phượng Cẩn cùng Y Đi Trạch bọn người trợn mắt hốt mồm. Lần này tới thế mà là cựu nhân cái này họ chỉ lợi hại như vậy sao? Chỉ lật dương cười he he lấy ra một cái hộp ngọc, lại còn không có lập tức cho nàng. Đầu tiên nói trước, chơi bổ cờ dạp ngươi cũng không thể hướng ta muốn trích phần trăm. Chưa xong còn tiếp.